Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng 8 giờ tối mỗi ngày hôm nay. Hôm nay Huy mời tất cả mọi người nghe một tập truyện mang thể loại như là kiểu như kể lại những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Câu chuyện này đến từ một vị tác giả, một người tác giả đã làm quen với quý thính giả ở thời gian trước qua bộ truyện là Giác Quan Thứ Sáu, tác giả Hiếu Nguyễn. Thì thật ra tập truyện Giác Quan Thứ Sáu đó là do cách Huy đặt tên thôi, chứ anh Hiếu Nguyễn gửi cho Huy một tập truyện bao gồm những cái câu chuyện ngắn mà anh trải qua trong cuộc đời, thì Huy mới đặt cái tựa đề như vậy. Đây là một câu chuyện xảy ra đối với những cái sự việc xảy ra trong đời của một người chú ruột của anh, hiện đang sống ở nước ngoài. Thì sau khi mà được nghe cái tập truyện trước thì chú đã gọi điện về để mà kể cho anh nghe. Và ngày hôm nay anh biên ra thành văn để cho Huy diễn đọc, gửi đến cho tất cả quý thính giả cùng thưởng thức nhé. Mong rằng mọi người hãy luôn theo dõi những tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy, truy cập trang Facebook, nhấn theo dõi hoặc là kết bạn để ủng hộ cho họ nhé. Và còn khi nghe truyện, mọi người để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người đừng quên like video, nhấn vào nút đăng ký kênh để mà chúng ta có thể nhận được những thông báo của những truyện mới. Huy cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào một tập truyện ma, là những câu chuyện ma có thật trong đời, được Huy tạm đặt tựa đề là Chú Út Lâm. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Sau câu chuyện Giác Quan Thứ Sáu của tôi được phát sóng trên kênh Đất Đồng Radio, tôi có share lên trên Facebook của mình, gửi đến những bạn bè cùng nghe. Thì khoảng vài ngày sau, chú Út của tôi ở bên Texas có gọi FaceTime dậy để hỏi thăm tôi và nói câu chuyện của tôi làm cho chú rất thích. Chú nói trong gia đình của mình, chú chỉ tưởng có anh hai, tức là ba tôi, và chú thôi cảm nhận được những chuyện tâm linh. Không ngờ rằng tôi cũng có khả năng như vậy. Sau đó chú cháu trò chuyện cũng một khoảng thời gian rất lâu, thì tới giờ chú phải đi ngủ, vì từ nãy tới giờ trong lúc nói chuyện với tôi, chú đang chạy xe trên highway, tức là đường cao tốc. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút. Chú Út của tôi làm nghề lái xe container giao hàng qua nhiều bang của nước Mỹ, cho nên cần ngủ đủ giấc để mà tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Và trong khoảng 2 giờ đồng hồ nói chuyện đó, tôi đã nghe chú kể lại những câu chuyện tâm linh mà chú gặp phải trong cuộc đời từ ta sang tay của mình. Tôi rất lấy làm thích thú những câu chuyện ấy. Và bây giờ tôi xin kể lại cho mọi người cùng nghe. Chú Út của tôi tên là Lâm, sinh năm 68, nhỏ hơn ba tôi đúng một con giáp. Năm 1991, chú tôi di cư sang Mỹ, cho nên nói thật ra tình cảm hai chú cháu không được thân thiết cho lắm, vì chú ít khi về Việt Nam, lâu lâu chỉ trò chuyện trên mạng mà thôi. Có hai kỷ niệm mà tôi còn nhớ nhất về chú là khi còn ở Việt Nam, là khi tôi lên 5 tuổi, lúc đó pháo vẫn được cho phép đốt. Khi ấy mới có một loại pháo bay được bày bán. Viên pháo này dài bằng một chiếc đũa, có một đoạn như pháo trung nhưng lớn và dài gấp đôi. Đoạn còn lại là cây tre dùng để cắm xuống đất. Khi đốt thì pháo bay lên khoảng 10 đến 15 thước thì phát nổ. Trong khi bay lên thì nó phát ra âm thanh như hỏa tiễn bay, cho nên rất là thích. Khi đó vào dịp Tết, tôi ngồi xem chú chế dàn bắn pháo bay này bằng cái anten cũ. Có lẽ giới trẻ ngày nay đã không còn thấy được loại anten truyền hình đó nữa. Lúc ấy là đêm giao thừa của năm Canh Ngọ, năm 90. Chú tôi leo lên nóc nhà châm lửa đốt pháo. Tôi lúc này thì ngủ rồi, vì còn quá nhỏ để đón giao thừa lúc 12 giờ đêm. Bất chợt tôi ngồi dậy vì tiếng nổ khắp nơi phát ra. Nhà nhà đốt pháo vang lên cả xóm, chó thì cũng sủa trời vì tiếng nổ đi đùng đó. Tôi chợt nghe có tiếng la của mọi người trước nhà, cho nên chạy ra xem. Thì ra là bà con hàng xóm của tôi đang dập tắt cái đám cháy ở ngay quán hủ tiếu của bà Bảy Triệu ở ngay phía trước nhà tôi. Nguyên nhân là do cái hệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net